Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vạn Tự Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 343, Vạn Tượng Tông. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Nơi này chính là Vạn Tượng Tông. Ninh Chuyết ngưng mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng xung quanh như mộng như ảo, mây mù lượn lờ, núi non san sát, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Điều thu hút sự chú ý nhất là 8 ngọn chủ phong, mỗi ngọn đều có cảnh tượng thần dị, cao chọc trời, hùng vĩ hiên ngang, tựa như những người khổng lồ đứng trên nền trời, mây khẽ lướt ngang lưng. Trên trọng trận phong lấp lánh huyền quang, trong khúc trung lượn lờ từng trận đồ xào quyệt, lúc ẩn lúc hiện, mỗi từng trận bàn xoay chuyển chậm chậm, có vô số bùa chú như sao trời, lại như cá bơi, xuyên qua giữa các trận đồ. Một đám tu sĩ đều có tu vi kim đan, có người điều khiển bùa chú, lấp đầy trận đồ. Có người thì thôi thúc pháp lực, dệt nên trận tuyến từ hư không. Trên vạn thú phòng, hồ báo lượn trong rừng, rào xa ẩn mình, phóng mắt nhìn, đều là những hang ổ quái thú hình tổ ong. Từ phía đông của núi bay ra một đàn chim xanh khổng lồ, trên lưng con chim xanh đầu đàn có một hài tử chăn trâu đang ngồi, đồng từ thổi sáo, tiếng sáo du dương vang vọng giữa những tầng mây. Trên đan hà phong, các loại lò luyện đan vận hành tạo ra hàng vạn luồng khói đan, có luồng khói thô cứng như cột thẳng tắp bay lên trời, có luồng khói từ lượn lờ uyên truyền như một tiên tử. Vô số đan khí đan khói tụ lại trên không trung của chủ phong đan hà, còn có ánh sáng đan dược thi thoảng mờ lò chiếu rọi, giao hội thành một vầng quang hà rực rỡ bảy sắc cầu vồng, biến hóa không ngừng. Trên tử lôi phong thì vây quanh những sợi xích lớn, dây xích đèn nhánh như rồng quấn quanh cột, lượn quanh thân núi vài vòng. Dây xích nối liền chủ phong, còn vắt ngang qua biển mây, nối liền với vài ngọn thứ phong trên. Do núi thổi tới, dây xích rung động, tạo ra như tiếng leng keng vang vọng. Trên kiếm minh phong cắm ngược một thanh kiếm đá, trên núi kiếm các sàn sát, rừng trúc xanh um, trên bách thảo phong cây cối rậm rạp, những bông hoa khổng lồ yêu dã nở rộ trong rừng mưa, cây gai độc dây leo di chuyển giống như hàng triệu con chân khổng lồ đang bò trên mặt đất. Trên phủ giao phong, gió lốc cuồn cuộn, có lúc bay thẳng lên trời, có lúc lại tạo thành những cơn gió xoáy lốc màu xanh. Trên lưu vân phong, mây vờn quanh dày đặc nhất thân núi như đang tu luyện, không ngừng đốt nhà mây khí xung quanh, tạo thành vô số mây bay, 8 ngọn chủ phong. Ngoài ra còn có các thứ phong, tiểu phong, đoạn phong. Ninh Chuyết lúc này đang ở lưng chừng của một ngọn tiểu phong, sau lưng là một tòa cung điện khổng lồ, bên trong có đại trận truyền tống. Những tiểu phong, thứ phong này số lượng rất nhiều, thậm chí Ninh Chuyết còn thấy một ngọn núi trôi nổi trong mây. Có ngọn núi có gác lửng, lầu ngọc, có ngọn thì vườn trồng linh thảo, khu chăn nuôi, hồ tự nhiên. Vô số tu sĩ xuyên qua những ngọn núi này tựa như những con kiến bay. Bọn họ có người cưỡi phi kiếm, có người cưỡi yêu thú, vần thú, có người cưỡi phi thuyền cơ quan. Đẳng vân giá vũ, chính là mây triện ngàn trượng, khóa huyền khung. 8 trụ kình thiên chấn cửu long, năng trận bàn tinh phù làm biển, vạn thú tổ mây phục thanh đồng, đàn đốt kiều huyền, hà ngừng huyết. Lôi cấm 3 vòng, liền trói hung, kiếm minh treo ngược, thường sinh nước. Dây leo múa bách thảo, vệ tiên tung. Phù diêu cuồn cuộn càn khôn khí, mây trôi thổ nạp vạn kiếp không. Thột thấy lầu ngọc như mưa sao, mới hai cảnh này chẳng phải mộng. Ôn Nhu Ngọc ở bên cạnh Ninh Chuyết kịp thời giới thiệu. 8 ngọn chủ phong không phải là tu sĩ bình thường có thể đặt chân, cho dù ta muốn lên núi cũng phải báo cáo trước. Gã đưa tay vạch một đường. Nhưng trên những tiểu phong này phân bố 16 đường của Vạn Tượng Tông, là nơi mà hiền điệt sâu này thường xuyên qua lại, quen thuộc từ sớm là tốt. Ninh Chuyết tò mò, truyền niệm thần thức hỏi. Ôn tiền bối là chân truyền kim đan của Vạn Tượng Tông, cũng không thể tự do ra vào 8 ngọn chủ phong sao? Ôn Nhẫn Ngọc cười khổ một tiếng. Ngay cả mẫu thần người cũng không có tư cách này. Vạn Tượng Tông chúng ta quy mô khổng lồ, số lượng người cực nhiều, vì vậy chân truyền kim đan cũng không ít. Và lại chuyện này liên quan đến rất nhiều nội tình. Mẫu thần người không nói cho người, e là cũng vì liên quan quá nhiều, thêm vào tình hình thời cuộc thay đổi. Đợi ta báo cáo xong chức trách sẽ nói cho người biết. Dừng một chút, Ôn Nhuyễn Ngọc lại nói, đương nhiên cũng phải cho ta một khoảng thời gian để thăm dò tình hình trong môn hiện tại. Dù sao ta đã rời xa sơn môn quá lâu rồi. Người thật sự muốn hành động một mình, không ở trong động phủ của ta sao? Ninh Chuyết lắc đầu, một lần nữa từ chối. Vì hoàn cảnh an toàn, ta càng hy vọng mình dùng hai chân để đo đạc vùng linh địa này. Dù sao đây cũng là tông môn mà mẫu thân ta đã gia nhập. Ôn Nhuyễn Ngọc cười một tiếng, nghĩ đến sư tỷ Mạnh Giao Âm, lại thở dài. Gã vỗ vỗ vai của Ninh Chuyết, trước khi đi lại dặn dò, nếu có tình huống khẩn cấp, Ninh Chuyết ngươi đừng do dự, trực tiếp bóp nát ngọc bội báo hiệu cho ta, ta sẽ dốc hết sức tương trợ. Chuyến đi đến Bạch Chỉ Tiên Thành, không nói gì khác, Ôn Nhuyễn Ngọc đã trở thành người đáng tin cậy nhất và có thể nhờ cậy nhất của Ninh Chuyết trong Vạn Tượng Tông. Điều này không chỉ là tình cảm giữa Mạnh Giao Âm và Ôn Nhuyễn Ngọc, sự sùng bái kính trọng của Ôn Nhuyễn Ngọc đối với Mạnh Giao Âm, còn có cả sự coi trọng của Ôn Nhuyễn Ngọc đối với chính bản thân Ninh Chuyết. Hai người lại trò chuyện vài câu rồi ở quảng trường chia tay. Ôn Nhuyễn Ngọc lấy ra một đám mây xanh, một tay chống sau lưng, tư thái tiêu sái mà ung dung đi xa. Ninh Chuyết thì cũng giống như những tu sĩ khác rời khỏi nơi này. Hắn vốn dĩ tính cách cẩn thận, lần đầu tiên đến bảo địa tự nhiên sẽ không lấy vạn lý du long ra dùng. Đây thường là thứ mà các tu sĩ nguyên anh hay dùng. Ninh Chuyết chỉ là một tên trúc cơ nhỏ bé mà dùng thì quá nổi bật rồi. Vạn Tượng Tông sắp sửa tổ chức Vi Vân Đại Hội, một lượng lớn tu sĩ ùn ùn kéo đến, đều với mục đích gia nhập Vạn Tượng Tông. Vì vậy Vạn Tượng Tông cũng đặc biệt phân phát nhiệm vụ, phái ra rất nhiều tu sĩ chuyên để tiếp dẫn những người mới. Ninh Chuyết tìm một vị tu sĩ phụ trách tiếp dẫn, muốn hỏi đối phương một cách đơn giản. Kết quả tu sĩ này lấy ra một thẻ ngọc. Đây là thẻ ngọc ta tự làm, có bản đồ địa hình đại khái của tông môn, còn có rất nhiều giới thiệu chi tiết. Vị đạo hữu này nếu có nhu cầu, chỉ cần 10 khối linh thạch hạ phẩm. Vị tu sĩ tiếp dẫn này chỉ có tu vi luyện khí, đối diện với Ninh Chuyết, tu sĩ trúc cơ đến từ bên ngoài. Y xoa xoa tay, ánh mắt lanh lợi. Ninh Chuyết trả linh thạch, mua một phần thẻ ngọc. Nội dung trong thẻ ngọc là giới thiệu đại khái về Vạn Tượng Tông. Điều này vừa đúng là thứ mà Ninh Chuyết cần nhất. Mạnh Giao Âm tuy có để lại ngọc giản, nhưng không hề đề cập đến những kiến thức cơ bản. Theo chỉ dẫn của bản đồ trong thẻ ngọc, Ninh Chuyết trước hết đi đến một hành vân ở trên cao. Hành vân diện tích không lớn, chỉ có một cung điện. Trên tấm biển có chữ phân đường thứ 12 của Thông Thương Đường. Vạn Tượng Tông có 8 ngọn chủ phong, 16 đường khẩu, trong đó Thông Thương Đường phụ trách việc mua bán đối nội, đối ngoại, quản lý rất nhiều đội ngũ buôn bán. Cung điện phân đường toàn bộ được đúc bằng đồng đỏ. Ngói lợp đều được đúc thành hình con tỷ hưu nuốt vàng, các hạt chuông đồng treo ở trên mái hiên va chạm với nhau trong gió, phát ra tiếng leng keng. Ninh Chuyết bước qua ngưỡng cửa màu đồng vàng, dẫm lên nền gạch có ánh sáng tốt lành ẩn hiện, phân bố trong điện cực kỳ đơn giản. Bốn bức tường đều là kệ tủ, nóc tủ thẳng tới trần. Ngoài kệ tủ là những chiếc bàn dài nối liền với nhau, tạo thành một vòng tròn. Trong bàn dài là các tu sĩ phụ trách nghiệp vụ, ngoài bàn dài là những người đang quan sát, trả giá hoặc bán hàng. Ở trung tâm đại điện là một quầy hình bát giác, tạo thành dáng vẻ trận bát quái. Quầy bát giác này rất lớn, ít nhất có hơn 50 tu sĩ ở bên trong. Ở trung tâm quầy có một tấm bia vuông bằng bạch ngọc, bốn mặt đều có chữ. Văn bìa cuộn tròn hiển thị giá cả theo thời gian thực. Ninh Chuyết lướt mắt mấy cái, thấy các từ như Cát Thiên Hỏa, Linh Thủy Huyền Băng, Lưu Vân Trà, vân vân. Hắn có thể ngọc tiếp dẫn đã mùa trước đó, biết quầy bát giác này trong Vạn Tượng Tông được gọi là Bát Phương Giám Bảo Đài. Đài nội các tu sĩ đều phụ trách giám định. Họ có người dùng thước đo niên đại dược liệu, có người dùng chậu nước để truy tìm nguồn gốc pháp bảo, có người tìm mượn lực lượng của trận phân biệt thật giả ở trên đầu. Ánh sáng trận pháp quét qua, thật giả của hàng hóa sẽ tự hiện ra những vầng hào quang khác nhau. Ninh Chuyết vẫn quan sát một vòng rồi đi đến quầy ở góc tây nam, nói ra nhu cầu của mình, hỏi giá. Hắn vẫn cần mua tình báo. Thông Thương Đường đương nhiên có mua bán tình báo. Tu sĩ đưa cho Ninh Chuyết giá, cung cấp 5 mức giá. Ninh Chuyết hỏi xong liền trầm ngâm. Mức cao nhất, giá cực kỳ cao. Ninh Chuyết trước tiết loại trừ mức giá thứ hai, hắn cũng không muốn chi trả. Ngay cả mức giá thứ ba, hắn ước tính số tiền mặt trong tay cũng khá khó khăn. Hắn ở Bạch Trì Tiên Thành để xây dựng thành tiêu quân đã dốc toàn lực đầu tư, về cơ bản đã dùng hết tài sản chiến tranh của Lượng Chú Quốc trong này. Tuy rằng cuối cùng hắn đã phá hủy âm mưu trăm năm của phụ quân Vong Xuyên, thu được chiến lợi phẩm, nhưng chiến lợi phẩm này có thể chất thành núi nhỏ, nhưng để chuyển hóa cần rất nhiều thời gian và một quá trình tương đối dài. Đều bởi những chiến lợi phẩm này đều là vật phẩm của âm gian, muốn lấy ra một lượng lớn chắc chắn sẽ gây ra sự chấn động thị trường và một sự náo động kịch liệt. Quá nổi bật cũng sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết tuy đã ký kết mình ước với Bạch Trì thành chủ, nhưng cũng không qua kênh của nàng để chuyển hóa một lượng lớn chiến lợi phẩm này. Lời giải thích trước đó của hắn đối với Bạch Trì thành chủ chỉ là Thanh Tiêu quân đã chém giết một trận ở âm gian rồi ngay lập tức trở về, bây giờ lấy ra một lượng lớn chiến lợi phẩm làm sao để giải thích. Thanh Tiêu quân còn phải hợp tác chặt chẽ với Bạch Trì Tiên Thành, loại vừa mới liên minh đã thể hiện một mặt không trung thực, tuyệt đối là có hại chứ không có lợi. Trước khi đi, hắn đã dùng dương khí đổi một đống linh thạch với Bạch Trì thành chủ. Biết rõ dương khí đối với thành chủ vô cùng quan trọng, hắn cũng không nhân cơ hội tăng giá, thể hiện đầy đủ sự chân thành hợp tác. Ninh Chuyết dùng vạn lý du long đi đường tiêu hao một phần linh thạch, nộp phí truyền tống thì tiêu hao phần lớn. Phí sử dụng truyền tống trận không phải tính theo đầu người, mà là phải tiến hành đo lường một cách thực tế. Tu vi tu sĩ càng cao, bảo vật càng nhiều sẽ đều tăng phí. Vạn lý du long ở thắt lưng Ninh Chuyết và thành sĩ Tô Linh Đồng, lão đầu bếp đang ngẩn mình ở đây, còn có rất nhiều bệ cơ quan vân vân đều phải tính vào giá tiền. Đương nhiên vạn lý du long bản thân có năng lực xuyên qua hư không, Tô Linh Đồng cũng đã hấp thụ tinh túy của xương tà thần hư không, có sự gia trì, phí mà Ninh Chuyết phải trả vẫn thấp hơn giá thông thường. Những tu sĩ có loại năng lực này thông qua truyền tống trận sẽ có ưu thế. Nếu tu sĩ chạy đông chạy tây, không có chỗ ở nhất định, lại thường xuyên dùng truyền tống trận, ưu thế này mỗi năm tích lũy, số lượng linh thạch tiết kiệm được sẽ rất đáng kể. Hắn rời vào dò dự giữa mức giá thứ ba và thứ tư. Đầu lúc hắn định hỏi chi tiết vị tu sĩ bán hàng sự khác biệt giữa hai mức giá, thì hai tu sĩ đã đi đến trước mặt Ninh Chuyết. Một người trong đó mặt tươi cười chủ động bắt chuyện. Vị đạo hữu này, tại hạ là Thẩm Tì, đây là biểu muội của ta, Tô Linh Khấu. Chúng ta đều đến từ Cửu Cung Tiên Thành. Ninh Chuyết trong lòng hơi động, nhanh chóng hồi tưởng, dường như đây là một trong những người cùng đợt với hắn lên truyền tống trận. Một trong những trạm trung chuyển của Ninh Chuyết và Ôn Nguyễn Ngọc chính là Cửu Cung Tiên Thành. Tại hạ Ninh Chuyết may mắn được gặp hai vị đạo hữu. Ninh Chuyết lên tiếng chào hỏi, Thẩm Tì nói rõ ý định. Không phải ta cố ý dò xét, mà là mục đích của chúng ta và đạo hữu giống nhau, cũng đều muốn đây để mua tình báo về Vạn Tượng Tông. Theo thiền kiến của tại hạ, không bằng chúng ta hùn vốn mua một phần ngọc giản ở mức giá thứ ba, đạo hữu thấy thế nào? Ninh Chuyết cẩn thận quan sát hai người trước mặt. Thẩm Tì vóc người gầy gò, sắc mặt như ngọc lạnh, mày mắt ôn nhuận như nước mực nhạt, tay phải của y có vết chai mỏng, lúc này đang nắm một viên ngọc bội hình tròn không ngừng vuốt ve. Gã dùng châm gỗ ô mộc búi tóc, đầu châm khảm đá tu di giới tử, phát ra khí tức cấp pháp bảo. Áo cà sa màu xanh tố khoác ngoài áo choàng vân huyền tầm, góc áo khoác cài lưu ly lưỡng nghi, tự sinh ra thanh quang hộ thể. Ngọc bội trong tay cũng là một pháp bảo trận bàn. Tu vi của Thẩm Tì là trúc cơ kỳ, hùng hậu hơn Ninh Chuyết rất nhiều. Còn Tô Linh Khấu ở bên cạnh, nhan sắc thanh đạm, đôi mắt linh động, dây cột tóc của nàng là những khoan bạc nối liền. Người mặc áo ngắn vạt chéo màu mật, phối hợp cùng với váy xếp nếp xanh nhạt, hai cổ tay đều buộc những sợi dây ngũ sắc. Nàng cũng là tu vi trúc cơ, nhưng khi tức pháp bảo trên sợi dây cột tóc không hề che giấu. Dùng mạo của cả hai người chỉ thuộc hạng trung thượng, nhưng lại toát ra khí độ của con nhà đại gia tộc. Pháp bảo từ là vật phẩm của tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh, nhưng hai người này mỗi người mang một hai món, thể hiện tài lực phi phàm. Một thân phục sức đều là pháp khí, lại có khí tức tương liên, rõ ràng là một bộ. Chỉ bằng vẻ bề ngoài này cũng để đã hai người nổi bật như hạc giữa bầy gà. So sánh lại, ngoại hình của Ninh Chuyết ngoài việc dễ thấy có một vẻ anh tuấn, thì bất kể là trang phục hay bảo vật đều trông rất bình thường. Ninh Chuyết mỉm cười với hai người, đây là một đề nghị hay. Nhưng sau đó hắn lại tỏ ra vẻ khó xử, nhìn về phía người bán hàng, hỏi xem việc hai bên hùn vốn có phù hợp với quy tắc mua bán không. Tu sĩ bán hàng xua tay, nói thẳng là không sao, nhưng cũng nhắc nhở Ninh Chuyết về những rủi ro tiềm ẩn. Ví dụ, một người xem trước, sau đó dùng thần thức xóa đi một vài thông tin mấu chốt. Còn có thể làm được điều đó mà thần không biết quỷ không hay. Thầm Tì nghe vậy chủ động xòe tay ra, nói với Ninh Chuyết. Ngọc Giản có thể để Ninh Đạo Hữu xem trước. Ninh Chuyết cũng không khách khí nói lời cảm tạ. Hai bên hợp tác, Ngọc Giản được người bán đưa cho Ninh Chuyết. Hắn lập tức lấy ra một ngọc giản trống, bắt đầu sao chép nội dung. Thầm Tì thì hỏi người bán hàng, nội dung ngọc giản này có thể sao chép? Nếu nhiều bên hùn vốn lại rồi mua bán lại với giá cao hơn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tình báo tông môn thông thương đường sao? Môn quy của Vạn Tượng Tông chẳng lẽ không có điều khoản này? Tu sĩ bán hàng xua tay. Vạn Tượng Tông chúng ta về quy mô, nhân số đều được xem là hàng đầu trong các siêu cấp môn phái, nhưng môn quy lại ít đến đáng thương. Chính vì ít ràng buộc mới có thể để cho một số lượng môn nhân khổng lồ như vậy phát huy hết khả năng. Để Vạn Tượng Tông chúng ta luôn là tông môn số 1 của Phi Vân Quốc. Đương nhiên, tình huống mua bán thấp cao như vậy không phải chưa từng xảy ra, nhưng sau một thời gian ngắn đều sẽ bị đả kích và trừng phạt nặng. Các ngươi rõ ràng là người mới, cho phép các ngươi làm như vậy là do ta quyết định. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đang lừa ta, nhưng nhìn chung cũng chỉ là một phần tình báo như vậy mà thôi. Câu trả lời của người bán hàng có chút khách khí, khi Ninh Chuyết đằng sau chép ngọc giản cũng nghe lọt vào tai. Chương 344, thuê động phủ. Sau một lát, Ninh Chuyết cùng với Thẩm Tì và Tô Linh Khấu chia tay nhau ở bên ngoài đại điện. Nhìn bóng lưng của Ninh Chuyết bay đi, Tô Linh Khấu đứng bên cạnh biểu ca, không hiểu hỏi. Biểu ca, huynh là thiên tài và hy vọng của tộc ta. Lần này gia nhập Vạn Tượng Tông, mục tiêu là vị trí đệ tử chân truyền. Người này có tài đức gì mà để huynh phải hạ mình đi kết giao? Thẩm Tì nói, muội không thấy sao? Ninh Chuyết đạo hữu cùng một vị tu sĩ khác đồng hành, cùng nhau đi khỏi truyền thống trận đến đây. Người kia mặc dù thu liễm khí tức, chỉ tiết lộ một chút khí tức nho tu, nhưng không phải trả tiền truyền thống trận. Điều này khiến ta nghĩ đến Vạn Tượng Tông có chính sách này. Bất cứ tu sĩ nào có thân phận đệ tử chân truyền khi trở về sơn môn đều không cần phải trả tiền. Tô Linh Khấu nói, thì ra là vậy. Nhưng trường hợp không cần trả tiền cũng không chỉ có mỗi đệ tử chân truyền đúng không? Hơn nữa, cho dù người đồng hành của hắn đúng là chân truyền, cũng chưa chắc quan hệ thân thiết, có lẽ chỉ là tình cờ gặp trên đường mà thôi. Biểu ca thử nghĩ xem, nếu hắn thật sự có trưởng bối ở Vạn Tượng Tông, cần gì phải mua thứ tình báo đắt đỏ như vậy? Thẩm Tì gật đầu, muội nói không sai, cũng có khả năng đó. Tô Linh Khấu lộ ra vẻ hơi tức giận. Ninh Chuyết người này cũng có chút không biết điều, biểu ca chủ động mời, muốn cùng hắn thuê độc phủ, làm bạn đồng hành, hắn lại từ chối. Nếu chuyện này xảy ra ở Cửu Cung Tiên Thành chúng ta, không biết bao nhiêu tu sĩ chèn chúc kéo đến, còn cảm động rơi nước mắt với biểu ca nữa. Thẩm Tì nhíu mày trở nên nghiêm túc. Biểu muội, tính kiêu ngạo này không được đâu. Từ chất thực lực của ta, mặc dù ở Cửu Cung Tiên Thành thuộc hàng đầu, nhưng nơi này là Vạn Tượng Tông. Mỗi kỳ Phi Vân Đại Hội đều là nơi anh tài hội tụ, thiên tài xuất hiện, những tu sĩ có hoàn cảnh tương tự ta hay thậm chí là mạnh hơn ta đều sẽ đến đây, thể hiện tư thái mạnh nhất để tranh thủ gia nhập Vạn Tượng Tông ở vị trí cao. Tô Linh Khấu lẻ lưỡi, kéo tay Thẩm Tì nhẹ nhàng lay động, giọng điệu đầy sùng bái. Dù vậy, muội vẫn tin rằng biểu ca vẫn là người chói mắt nhất trong số những thiên tài đó. Muội đấy, Thẩm Tì khẽ lắc đầu, cưng chiều thở dài, không còn trách cứ biểu muội nữa. Y nhìn về phía Ninh Chuyết đang khuất dạng ở trong mây, trong mắt lóe lên một tia thanh quang. Ninh Chuyết đạo hữu tuy ăn mặc giản dị nhưng lại có khí độ riêng, khi giao lưu với chúng ta rất thong dong nhàn nhã. Cho dù hắn không xuất thân từ siêu cấp gia tộc, cũng không phải là từ gia đình nhỏ bé. Tô Linh Khấu suy nghĩ lại, lần này không phản bác, đúng là như vậy. Ninh Chuyết đạp một đóa phi vân chậm rãi đi trên không trung. Thuật đằng vân giao vũ này chính là hắn tham khảo cảnh tượng trước mắt tạm thời sáng tạo ra. Mây thuộc hành thủy, mà Ninh Chuyết có cảnh giới ngũ hành cao thâm, làm được điều này không khó. Ban đầu tốc độ của hắn rất chậm, phần lớn sự chú ý đều đặt vào việc quan sát xung quanh. Trong tổng môn và tượng tông núi non sàn sát, đường khẩu đông đảo, số người đi lại giữa không trung trông như hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa những quy tắc giao thông bất thành văn. Có nội dung trong ngọc giản tham khảo, Ninh Chuyết nhanh chóng thích ứng. Lúc thì hắn rẽ vào một con đường vắng, một mình tiến lên, lúc thì hòa vào dòng người đi trên đại lộ. Một lát sau, Hàn Tán đi đám mây, hạ xuống một đỉnh núi Đoạn Phong. Đỉnh núi bị đẽo thành một mặt vàng, trên đó dựng một tòa cung điện. Cung điện lấy mặc thạch làm thân, linh văn ẩn hiện, kim phù chấn giữ cổng. Trông trang nghiêm uy thế, quy cách của cung điện không lớn, không thể so với chi nhánh của Thông Thương Đường vừa rồi, nhưng dòng người qua lại tấp nập. Nơi đây là một chi nhánh của Nội Sự Đường. Ninh Chuyết đi vào, không lâu sau được một tu sĩ trung niên dẫn đi. Ninh Chuyết đạo hữu, người có vật cưỡi chứ? Đi đến vách đá, tu sĩ trung niên hỏi. Ninh Chuyết lắc đầu, kết động chỉ quyết, dưới chân hình thành một đám mây mù. Tu sĩ trung niên trực tiếp mở ngự thú túi, gọi ra một con rết bay bốn cánh, trên lưng rết còn có mấy hàng ghế. Gã vẫy tay với Ninh Chuyết. Đám mây mù này của người tốc độ rất chậm. Đến ngồi trên rết bay của ta đi. Ninh Chuyết chắp tay, vậy thì đa tạ tiền bối. Tu sĩ trung niên vội vàng khách sáo. Người và ta đều là tu sĩ trúc cơ, ta không dám nhận một tiếng tiền bối. Ninh Chuyết chọn một vị trí ngồi xuống. Tu sĩ trung niên dậm chân một cái. Phi Ngô Công liền dương cánh bay cao, tốc độ qua thật rất nhanh. Y lại dậm chân một cái, trên ghế ngồi liền sáng lên trận văn, hình thành một lồng ánh sáng, ngăn cản gió nối và mây mù tạt vào mặt. Y giải thích. Mỗi lần trước Vi Vân Đại Hội, Tổng Sơn Môn đều sẽ tràn vào một lượng lớn tù sĩ. Họ đều đến để thuê đồng phủ. Trong khoảng thời gian này, ta đã bận đến hòa mắt chóng mặt, nhưng công việc lại ngày càng nhiều, cho nên thời gian đi đường cũng phải cố gắng tiết kiệm. Nên Chuyết đạo hữu nếu đã ưng ý nơi nào, cũng phải nhanh chóng thuê đi. Rất có thể một khắc sau, vị trí đó sẽ bị người khác đoạt mất. Không phải ai cũng sẽ đi khảo sát thực địa, có người chỉ xem ngọc giản ở đường khẩu là đã quyết định rồi. Ninh Chuyết vội cảm tạ lời nhắc nhở, sau đó đưa qua 10 viên linh thạch trung phẩm. Tu sĩ trung niên lập tức nhiệt tình hơn mấy phần, nụ cười cũng chân thành hơn trước rất nhiều. Một lát sau, Phi Ngô Công hạ xuống đất, hai người đến một động phủ đầu tiên. Nơi này là Linh Phòng Phà, tổng cộng có 8 tòa động phủ, chúng ta đang xem là gian xa hoa nhất trong 8 tòa. Tu sĩ trung niên chỉ tay về phía động quật ở trên cùng, sau đó lắc lệnh bài, mở cấm chế cửa hang. Cửa hang khá rộng, không có gì che chắn. Từng vệt nắng lớn chiếu vào, làm vách đá bên trong ánh lên vẻ ôn nhuận như ngọc. Hai người vào động, bên trong khá khô ráo sạch sẽ. Bàn đá ghế đá đầy đủ, trên vách còn có bàn thờ đá tự nhiên, có thể đặt sách vở đồ vật. Phía sau động quật có một cái giếng đá. Nước giếng lạnh buốt thấu tim, tu sĩ trung niên nói. Động phủ này tuy không lớn, nhưng một người ở thì tuyệt đối đủ. Người xem phong cảnh này tôi biết bao. Hai người đứng trước ở cửa hang nhìn ra xa, tầm nhìn ở đây quả thật khoáng đạt. Trước mắt là một sườn dốc thoai thoải, cỏ xanh như nệm, thi thoảng điểm xuyến những đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Mây trắng trên không dày đặc mà thừa thớt, an nhàn. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tầng mây, thi thoảng hình thành những cột sáng đẹp mà không chói mắt. Gió núi từng đợt từ chân trời thổi đến, làm tay áo người bay vấp với, tinh thần sảng khoái. Tu sĩ trung niên mỉm cười nói, bố cục thông thoáng, tầm nhìn tuyệt hảo, ánh nắng đầy đủ, dễ dàng nuôi dưỡng hạo thiên chỉ khí trong lồng ngực. Sáng sớm ngắm mặt trời, trời quang mây tạnh, đêm về ôm sao, tay như có thể hái được tình tú. 50 khối linh thạch trung phẩm một tháng, tuy có hơi cao, nhưng chi phí cao đó đều nằm ở cái linh trì nhân tạo kia, tính tổng thể thì không hề đắt đỏ. Ninh Chuyết sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản. Linh Phòng Phà bản thân linh mạch mỏng manh, vì vậy mới xây linh trì để có thể chuyển hóa ra nhiều linh khí hơn. Phong cảnh ở đây quả thật khoáng đạt, nhưng chính vì thế, do núi lồng lộng cũng như cái rằng không ngừng thổi tan linh khí tụ tập ở đây. Sắc mặt của tu sĩ trung niên cứng đờ, Ninh đạo hữu bình luận rất có lý. Ninh Chuyết quay đầu mỉm cười với y, chỉ cần xem một tòa động phủ này, ta liền biết lựa chọn đi xem thực địa là đúng, xin đạo hữu tiếp tục dẫn đường. Sắc mặt của tu sĩ trung niên hòa hoãn lại, nặn ra một nụ cười. Ninh đạo hữu mời qua bên này. Hai người cưỡi Phi Ngô Công. Trạm thứ hai rơi vào một thung lũng, đá núi đỏ rực như bị lửa nung. Trời đến gần đã cảm nhận được một luồng hơi ấm, trong cốc có thể thấy rõ ràng hòa mạch dài nhỏ chảy chậm chậm giữa các tảng đá, phản chiếu không khí có chút vặn vẹo, hòa cùng với quầng sáng màu hồng ngọc. Đây là động phủ Giáp Đinh ở Liệt Hỏa Cốc. Tu sĩ trung niên mở cấm chế dẫn Ninh Tuyết vào. Độc phủ này nằm trên một vách đá màu đỏ khổng lồ, cửa hang chật hẹp nhưng bên trong lại một thế giới khác, chia làm hai gian. Gian ngoài là một thạch thất khô ráo ấm áp, trên vách đá ẩn hiện linh quang, đều là hỏa linh thạch. Gian trong là một hỏa thất tự nhiên ăn sâu vào địa mạch. Giữa phòng có một miệng hỏa khẩu hình tròn, bên dưới mơ hồ truyền đến nhịp đập trầm đục của địa hỏa, nhiệt độ kinh người. Trên vách đá có khắc trận văn phù lục, cây trước dùng để dẫn lưu, cây sau dùng để khống chế hỏa lực, rất có hữu ích cho việc luyện đan luyện khí. Tu sĩ trung niên chỉ tay vào hỏa khẩu trên mặt đất, hồng quang chiếu rọi làm mặt của y sáng bừng. Ninh đạo hữu, người xem hỏa mạch này tuy không phải là hàng đỉnh cấp, nhưng được cách ổn định và dễ khống chế, trận pháp ở hỏa khẩu vừa ổn định lại tinh diệu, chỉ cần làm quen một chút là có thể khống chế hỏa lực chính xác. Có được nơi địa hỏa này trong tay, luyện chế đan dược bình thường, rèn luyện pháp khí nhập môn sẽ làm ít công to, 80 linh thạch trung phẩm một tháng, nhưng đắt sắt giảm miếng. So với trước đó, ngữ khí của y không còn khoa trương mà thực tế hơn. Ninh Chuyết đi dạo một vòng ở trong phòng, sắc mặt nhàn nhạt. Trên vách tường này lại không có cách nào bố trí trận pháp. Trận pháp ở hỏa khẩu cũng chỉ để dẫn lưu, phù lục không chế hỏa lực, nhưng khó nén được nhiệt lượng tỏa ra bốn phía. Vì vậy động phủ này thích hợp cho tu sĩ thuộc tính hỏa, hoặc người có thể chất bền bỉ ở lâu. Tu sĩ bình thường ở đây khó tránh khỏi tâm thần khô nóng, ở lại sâu trong địa mạch, khí tức nóng bức, nếu không có tâm huyết nghiên cứu đan khí, ngược lại sẽ trở thành dày vò. Tu sĩ trung niên im lặng, trong lòng không thể không thừa nhận lời của Ninh Tuyết nói có đạo lý. Hai người liền lại lên đường. Ngồi đến một ngọn tiểu phong, nơi đây râm mát thanh u, cổ mộc che trời, dây leo như rèm, ánh nắng bị ngọn núi cao che khuất, chỉ còn lại những tia sáng mắt lạnh xuyên qua kẽ lá, rải xuống những vệt sáng lốm đốm. Không khí ẩm ướt, mang theo hương thơm đặc trưng của cây cỏ bùn đất và một chút xe lạnh thấm vào ruột gan, nhanh chóng xua tan được cái nóng ở liệt hỏa cốc lúc trước. Tu sĩ trung niên lắc lệnh bài, khiến cho những dây leo xanh biếc cuộn lên như rèm, cấm chế tiêu trừ, lộ ra động phủ. Đi vào ánh sáng hơi tối nhưng không âm u, ngược lại cho người ta cảm giác sâu thẳm, tĩnh mịch. Động quật sâu, vách đá lạnh và nhẵn bóng, chạm vào thấy lạnh. Trên vách đá có một dòng suối trong vắt, chảy theo khe đá tự nhiên, tí tách rơi một cái đầm đá nhỏ, bóng loáng như gương ở phía dưới. Tiếng nước leng keng như tiếng ngọc vội va vào nhau. Bờ đầm mọc một vòng rêu, rõ ràng là linh thực được gieo trồng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và linh khí thoang thoảng. Sâu nhất trong động phủ khá rộng rãi, còn có một chiếc giường đá bằng ngọc vàng phiêu. Tu sĩ trung niên đã biết Ninh Tuyết đối xử hiền hòa, nhưng nội tâm có chủ kiến, liền chỉ giới thiệu sơ lược. Ninh đạo hữu, người cũng thấy rồi, động phủ ở đây thanh u lánh đời, khí lạnh thấm tâm, bố trí suối nhỏ đầm đá là để hòa nhập với tự nhiên. Tiếng nước tí tách có thể giúp người ngưng thần suy nghĩ. 30 khối linh thạch trung phẩm một tháng, tương đối phải chăng? Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nào ngờ Ninh Tuyết không biết vì sao lại với động phủ bình thường này nói thẳng chính là nơi này. Tu sĩ trung niên kinh ngạc một chút, vội vàng lấy ngọc giản ra đăng ký, lại lập khế ước để Ninh Tuyết trả tiền thuê 3 tháng. Nhiều lui ít bù, Ninh đạo hữu ta đi trước đây. Đi thong thả không tiến. Ninh Tuyết đưa tu sĩ trung niên ra cửa hang rồi dừng bước. Tu sĩ trung niên bay khỏi ngọn tiểu phong, còn Ninh Tuyết thì vẫn đứng ở cửa của động phủ nhìn theo. Đối diện ngọn tiểu phong cũng có một ngọn núi khác, nhưng cao và hùng vĩ hơn một chút. Phía hướng mặt trời của ngọn núi có một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng như gương ngọc. Ninh Tuyết biết hồ tên là Bích Ngọc, dưới đáy hồ có một tòa động phủ tên là Sấu Ngọc Trai, chính là động phủ lúc sinh thời của mẫu thần hắn, Mạnh Dao Âm. Sau khi Mạnh Dao Âm qua đời, hồn nàng lưu tại Vạn Tượng Tông đã tắt. Theo quy củ, tài sản của nàng bao gồm cả tòa động phủ này sẽ bị phong tỏa 100 năm, để lại cho hậu duệ huyết thống hoặc truyền nhân được lựa chọn từ bên ngoài. 100 năm qua đi, Vạn Tượng Tông sẽ thu hồi động phủ. Đương nhiên, đãi ngộ này chỉ dành cho kim đan chân truyền. Vật y Mạnh Dao Âm đã dặn dò trong ngọc giản, phần lớn di vật lúc sinh thời của bà đều ở trong động phủ Sấu Ngọc Trai. Nhưng đồng thời, bà còn dùng danh nghĩa khác thuê một động phủ ở ngọn núi đối diện. Bà còn dùng thủ đoạn khéo léo đào núi thông đá, lặng lẽ thiết lập một tiểu trận truyền tống bí mật có thể đi thẳng tới dấu ngọc trai. Ngọc giản tình báo mà Ninh Tuyết mua đã nói rõ, người thừa kế muốn nhận lại động phủ, di vật của tiền bối cần phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt của nội vụ đường. Quá trình này khá rườm rà và tốn thời gian. Người thừa kế phải chứng minh thân phận, sau đó nội vụ đường sẽ giao nhiệm vụ điều tra cho ngoại sự đường. Ngoại sự đường cử tu sĩ đi điều tra, lặn lội đường xa mang kết quả điều tra về cho ngoại sự đường, rồi mới giao lại cho nội vụ đường. Nội vụ đường xác nhận phù hợp thật sự mới bắt đầu quá trình chuyển giao tài sản. Chỉ riêng quá trình này thường đã mất hơn nửa năm, chưa kể quá trình điều tra bên ngoài sẽ chậm trễ thế nào, sẽ xảy ra những sự cố bất ngờ gì. Hiểu rõ điểm này, Ninh Tuyết quyết định trước tiên lẻn vào lấy tài sản vào tay rồi hãy nói, đề phòng đại gia Liêm có dị động khiến hắn phải lập tức tiêu hủy đi di vật. Trong khi hắn vẫn còn đang chờ ngoại sự đường điều tra, Ninh Tuyết mở cấm chế, hạ rèm dây leo xuống che khuất hoàn toàn lối vào động phủ. Hắn đi sâu vào bên trong, vén áo lên lộ ra vạn lý du long buộc ở eo, rồi thả Tô Linh Đồng và Thanh Sĩ cùng với chủ già ra. Tô Linh Đồng đã sớm chờ đến phát chán, vừa đặt chân xuống đất liền hưng phấn nhảy cẫng lên. Chủ gia thì trầm ổn hơn, sau khi xin chỉ thị được Ninh Tuyết đồng ý, liền đi vào một gian phòng bắt đầu nối lửa nấu cơm. Thành Sĩ thì đứng ở bên cạnh Ninh Tuyết, nhìn chằm chằm vào hắn. Ninh Tuyết nói, Thành Sĩ cô nương, ngươi nhìn ta làm gì? Ánh mắt của Thành Sĩ chớp động. Ta và công tử xa cách đã lâu, có chút tưởng niệm nên muốn nhìn công tử nhiều hơn. Nàng tuy mất trí nhớ nhưng vẫn giữ phong cách thẳng thắn như trước. Ninh Tuyết thở dài một hơi. Thành Sĩ cô nương, ta đã nói cho ngươi biết sự thật rồi, tình cảm này của ngươi chỉ là một sự hiểu lầm. Chương 345, nội tình tông môn. Ninh Tuyết lại nói với Thành Sĩ, Thành Sĩ cô nương, ngươi không ngại đi dạo một vòng, động phủ ở đây khá lớn, phòng ốc cũng không chỉ có 5 gian, ngươi có thể chọn một nơi để ở, cứ ở trong vạn lý du long mãi sẽ buồn chán. Thành Sĩ ồ một tiếng, lại ngưng thần nhìn Ninh Tuyết thêm vài nhịp thở, lúc này mới cúi đầu rời đi. Ninh Tuyết thấy dáng vẻ ngây ngô nghe lời của nàng, không khỏi nghĩ đến sự hoạt bát trước khi nào mất trí nhớ, trong lòng vừa áy náy lại vừa thương hại, nhất thời cảm thấy khó chịu. Tô Linh Đồng dò xét một vòng trở về nói với Ninh Tuyết, không phát hiện ra điều gì bất thường, rồi hỏi, khi nào bắt đầu đào núi tìm mật thất truyền tống mà bà mẫu để lại? Việc này có chút phiền phức, động phủ mà Mạnh Dấu Âm thuê năm đó không phải là Thạch Tuyền động phủ này. Cái bà chọn lúc trước đã sớm bị người khác chiếm cứ. Cả nhóm Ninh Tuyết phải tìm một mật thất truyền tống ẩn giấu ở bên trong một ngọn núi khổng lồ, không hề dễ dàng. Bởi vì bên trong ngọn núi cũng có đại trận, luồn lách qua đại trận còn phải đề phòng sự chú ý của người khác. Để tìm kiếm trận pháp truyền tống chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. May mà mẫu thân đã để lại cho ta pháp quyết, chỉ cần đến gần trong phạm vi trăm trượng là có thể cảm ứng được. Ninh Tuyết cảm thán. Tô Linh Đồng xắn tay áo lên, chuyện này càng sớm càng tốt đi, bây giờ chúng ta bắt đầu đào luôn. Mài dao không tốn củi, Ninh Tuyết trầm ngâm, vẫn là nên dò xét rõ ràng trước đã, xem hàng xóm của chúng ta là ai và trận pháp ở đây rốt cuộc là gì. Động phủ trong ngọn núi này không ít, vạn nhất có cao nhân nào phát hiện ra hành động nhỏ của nhóm người Ninh Tuyết, không nghi ngờ gì sẽ gây thêm trắc trở. Pháp trận cũng là mấu chốt, biết rõ có thể nhắm vào, nếu không dò xét thì hành động cũng không dám quá lớn. Tô Linh Đồng vỗ ngực, cũng được, ta đến dò xét pháp trận ở đây trước. Y đến từ Bất Công Môn, việc thăm dò pháp trận có thể nói là chuyên nghiệp, tầm nhìn và trình độ trận pháp của y hơn hẳn Ninh Tuyết, quan trọng nhất là bản thân y cũng cực kỳ đáng tin cậy. Vậy làm phiền lão đại rồi, Ninh Tuyết nói. Tô Linh Đồng xua tay, khách sáo với ta làm gì. Nói rồi y xoay người rời đi, vào sâu trong động phủ để làm việc của mình. Ninh Tuyết tạm thời sắp xếp xong cho các bạn đồng hành, liền đến phòng tu luyện lấy bộ đoàn ra ngồi xếp bằng. Hắn không tu luyện ngay mà lấy ngọc giản tình báo ra nghiên cứu. Trước đó hắn dùng thần thức sao chép, coi như đã nhớ một lần những thông tin, phần lớn đều nằm ở trong đầu, rất rõ ràng, nhưng thiếu sự phân tích và suy nghĩ. Khi hắn nghiên cứu sâu hơn, một bức tranh vốn mơ hồ về tông môn đã dần xuất hiện rõ ràng trong đầu Ninh Tuyết, giống như sương mù bị ánh mặt trời chiếu tan. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, hắn cảm khái. Cục diện ở Vạn Tượng Tông nếu khai quát đơn giản chính là 8 phong 16 đường, 8 đại chủ phong và 16 đường khẩu cùng nhau tạo thành cơ cấu siêu cấp. 8 đại chủ phong lần lượt là Trọng Trận Phong, Vạn Thú Phong, Đan Hà Phong, Tử Lôi Phong, Kiếm Minh Phong, Bách Thảo Phong, Phù Giao Phong, Lưu Vân Phong. 16 đường khẩu bao gồm Ngoại Sự Đường, Nội Vụ Đường, Thứ Vụ Đường, Truyền Công Đường, Diện Võ Đường, Chu Tà Đường, Luyện Đan Đường, Luyện Khí Đường, Bố Trận Đường, Chế Phù Đường, Thông Thương Đường, Linh Thực Đường, Ngự Thú Đường, Linh Binh Đường, Linh Chủ Đường, Y Thuật Đường. Trưởng môn đương nhiệm của Vạn Tượng Tông tên là Đồng Trầm, đồng thời cũng là phong chủ của Trọng Trận Phong. Việc bầu cử trưởng môn diễn ra trăm năm một lần, 8 vị phong chủ đều là ứng cử viên. Làm thế nào để trở thành một trong 8 vị phong chủ? Đó là dựa vào thực lực bản thân, nghênh đón vô số thử thách và chiếm giữ một trong 8 ngọn chủ phong. Từ đó có thể thấy được lý niệm kinh doanh phi thường của Vạn Tượng Tông. Phải biết rằng Vạn Tượng Tông mở rộng tông môn chủ yếu đánh vào việc hạ thấp ngưỡng cửa. Họ thậm chí còn phổ biến vài chương đầu của công pháp chân phái, cung cấp cho người khác tu luyện mà không ràng buộc. Một tu sĩ gia nhập Vạn Tượng Tông, nếu thực lực đủ mạnh, nhân mạch đủ rộng, thì có thể chiếm cứ một ngọn chủ phong, trở thành phong chủ. Điều này giống như có được tư cách tham gia bầu cử trưởng môn, có khả năng trở thành lãnh tụ của Vạn Tượng Tông. Đối với đại đa số thế lực và tổ chức, đây là điều khó có thể tưởng tượng. Con đường thăng tiến thẳng tới đỉnh, về mặt lý thuyết không có giới hạn phát triển trong tông môn. Cho nên 8 đại chủ phong chính là 8 tập đoàn lợi ích mạnh nhất trong Vạn Tượng Tông. Mà các sự vụ thường ngày của Vạn Tượng Tông, việc vận hành của tổ chức đều do 16 đường khẩu hoàn thành. Tu sĩ trong 8 đại chủ phong gia nhập các đường khẩu này, giữ chức vụ trong đó cũng tương đương với việc 8 đại chủ phong nhúng tay vào quyền lực của tông môn. 8 phong lại được chia thành Cựu Tứ Phong và Tân Tứ Phong, trong đó Trọng Trận Phong, Vạn Thú Phong, Đan Hà Phong, Tử Lôi Phong là Cựu Tứ Phong, Kiếm Minh Phong, Bách Thảo Phong, Phù Giao Phong, Lưu Vân Phong là Tân Tứ Phong. Sở dĩ có sự phân chia cũ mới là vì 4 phong đầu tiên đã trải qua thăng trầm nhưng vẫn không hề lay chuyển, 4 phong sau thì thường xuyên thay đổi, thế lực trên chủ phong bị lật đổ. Chuyện đổi cờ trên đỉnh núi không hiếm thấy. Điều này là do số lượng thành viên của Vạn Tượng Tông quá đông, 8 đại chủ phong chỉ là người ưu tú nhất. Còn lại là một lượng lớn các phe phái khác, những thành viên ngoài chủ phong này không phải ai cũng yếu. Có rất nhiều người kiệt xuất, thích độc lai độc vãng, hoặc có những khó khăn riêng, hoặc đắc tội với người khác, đều ở ngoài 8 đại chủ phong. Những người này kết giao với nhau, thành lập liên hệ, thường sẽ hình thành các đoàn thể. Khi đoàn thể này phát triển lớn mạnh đến một trình độ nhất định, sẽ có khả năng tấn công 8 đại chủ phong. Vì vậy việc Tân Tứ Phong thay đổi chủ nhân đều là vì lý do này. Đương nhiên phương thức tấn công chủ phong này không tàn khốc và đẫm máu. Một trong số ít môn quy của Vạn Tượng Tông đã quy định nghiêm ngặt về điều này. Vạn Tượng Tông giữa sự đào thải mạnh yếu vẫn có thể duy trì sức sống, không tới mức nội đấu đến chết, tự giết lẫn nhau. Giống như Ôn Nhuyễn Ngọc, dù là kim đan chân truyền cũng không phải là người của 8 đại chủ phong, nhận nhiệm vụ dài hạn ở Ngoại Sự Đường, thường trú tại Bạch Trì Tiên Thành, mạnh giàu âm quốc thuộc hàng ngũ này. Nếu không, động phủ của người cũng sẽ không ở trên ngọn núi nhỏ đối diện Ninh Chuyết. Ngược lại, Dương Tam Nhãn thì không phải, mà là người trong chủ phong. Dù sao gã cũng sở hữu thiên tư thượng đẳng, ngay từ khi còn ở luyện khí kỳ đã được chú ý và lựa chọn. Trong Ngọc Giản tình báo còn đề cập, trong 8 đại chủ phong, yếu nhất là Lưu Vân Phong, nó vẫn chưa có phong chủ. Thế lực chiếm cứ chủ phong hiện tại cũng không lớn, chủ yếu là giao thiệp rộng. Muốn trở thành phong chủ cũng phải trải qua khảo hạch thông qua mới có thể đảm nhiệm. Ninh Chuyết đọc đến đây không khỏi nảy sinh ra một câu hỏi. Trong 8 đại chủ phong, yếu nhất là Lưu Vân Phong, vậy sự so sánh mạnh yếu của 7 phong còn lại thì sao? Điểm này Ngọc Giản tình báo lại không nói. Hắn không khỏi nghĩ, liệu Ngọc Giản tình báo ở 2 mức giá cao hơn có đề cập không? Khả năng cao là không. Hắn tiếp tục suy nghĩ, tự hỏi tự trả lời. Ninh Chuyết không phải là một thiên tài bình thường, thường trong mấy chục năm ẩn nhẫn, đối tượng mà hắn phỏng đoán nhiều nhất chính là Vũ Thành Chủ. Để đối phó với kẻ địch tương lai, hắn thường đặt mình vào vị trí họ, phân tích, ước đoán mỗi hành động, mỗi chính sách của Vũ Thành Chủ. Người hiểu người nhất thường lại là kẻ thù của người. Thời gian dài như vậy, Ninh Chuyết tự nhiên có được tầm nhìn vào cách cục của người cầm quyền. Nếu hắn là Vạn Tượng Tông, tuyệt đối sẽ không để tình báo do mình sản xuất xếp hạng mạnh yếu cho 8 đại chủ phong. Đó là tự tìm phiền phức, gây ra tranh đấu nội bộ. nhưng sự mạnh yếu tương đối chắc chắn là có tồn tại. Trên tình báo không nói rõ, ta lại có thể suy tính một phen, dễ dàng có được kết quả. Nghĩ đến đây, thần thức của Ninh Chuyết liền dừng lại ở một đoạn nội dung trong tình báo. Đây là thông tin về thân phận của các thành viên chủ chốt trong 76 đường. Đường chủ của ngoại sự đường Hướng Tích, người của Trọng Trận Phong, Trần Huyền của nội vụ đường cũng đến từ Trọng Trận Phong. Đôi mắt của Ninh Chuyết ngưng lại. Ngoại sự nội vụ đều do Trọng Trận Phong quản lý, tức là phe của trưởng môn, có thể thấy Đồng Trầm có một mức độ khống chế Vạn Tượng Tông tương đối cao. Đường chủ của thứ vụ đường là Triệu Càn, đến từ Vạn Thú Phong. Đường khẩu này chủ yếu phụ trách thu thập tài nguyên tu hành, là một công việc cơ bản nhưng tương đối quan trọng, cũng là một việc vất vả. Đường chủ của luyện đan đường là Vương Nghiên, đến từ Đan Hà Phong. Bố trận đường và chế phù đường đều lần lượt bị Trọng Trận Phong và Đan Hà Phong khống chế. Ba trong bốn nghệ thuật lớn của tu chân đều nằm trong tay của Trọng Trận Phong và Đan Hà Phong. Có thể thấy hai thế lực này mạnh nhất trong Vạn Tượng Tông chính là hai phong này. Ninh Chuyết lại nhìn, phát hiện Vạn Thú Phong nằm giữ ngựa thú đường, cũng là chuyên nghiệp tương ứng. À, Tử Lôi Phong đâu? Ninh Chuyết hơi ngạc nhiên, có một phát hiện lớn ngoài dự kiến. Các đường khẩu quan trọng trong 16 đường gần như đều nằm trong tay của Trọng Trận Phong, Đan Hà Phong, Vạn Thú Phong. Trong Cựu Tứ Phong, Tử Lôi Phong lại chỉ nằm giữ thực quyền trong Y Thuật Đường. Phát hiện này không thể xem thường, lập tức thu hút sự chú ý của Ninh Chuyết. Theo lý mà nói, Cựu Tứ Phong là những thế lực nội bộ mạnh nhất trong tông môn, nếu không cũng sẽ không chiếm giữ một ngọn chủ phong qua năm tháng, mặc cho người đến sau tấn công thế nào cũng không đổ. Tần Tứ Phong đại biểu cho thế lực mới nổi, Cựu Tứ Phong là những thế lực lâu đời của Vạn Tượng Tông. Theo lẽ thường, Tử Lôi Phong không đến mức chỉ có chút thực quyền như vậy. Trong chuyện này cũng có thể là Tử Lôi Phong có nội tình chống đỡ, cũng có khả năng Tử Lôi Phong đã sa sút gần như thất bại, đến từ các mấu chốt bị trục xuất khỏi chủ phong. Nếu là khả năng thứ hai thì vấn đề sẽ rất lớn. Trong thần hài của Ninh Chuyết, suy nghĩ lóe lên như điện. Điều này đại diện cho sự giao thời cũ mới sẽ trở thành xu hướng lớn của tông môn trong thời gian tới. Ta có thể từ đó tìm ra cơ hội vớt một chút lợi ích không? Môi trường bên ngoài của Vạn Tượng Tông rất ổn định. Nó là siêu cấp đại phái lớn nhất Phi Vân Quốc, bỏ xa cái tên thứ hai, nhìn chung cả nước không có môn phái nào là đối thủ. Một khi nội bộ Vạn Tượng Tông xảy ra biến động lớn như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra vô số cơ hội. Ninh Chuyết là người đi lên từ tầng đáy, hắn quá rõ ràng sự quý giá của loại cơ hội này. Biết đâu ta có thể nhân cơ hội này để nâng cuộc đời của mình lên một tầng cao mới. Đang suy nghĩ đến đây, giọng của chủ gia từ ngoài cửa truyền vào. Công tử, linh thực đã chuẩn bị xong. Tốt, đến ngay đây, Ninh Chuyết đáp. Hắn cầm ngọc giản trong tay, vừa định nhét vào đai lưng chứa đồ, bỗng nhiên nghĩ đến. Trong ngọc giản tình báo ghi rõ, Lưu Vân Phong là yếu nhất trong 8 đại chủ phong. Điều này rõ ràng là đang dẫn dắt người khác. Nếu muốn tấn công chủ phong, lựa chọn đầu tiên chắc chắn là Lưu Vân Phong. Vậy Tử Lôi Phong thì sao? Việc chế tác ngọc giản tình báo này có phải là có bàn tay của phía Tử Lôi Phong không? Bốn người vây quanh bàn đá cùng nhau ăn cơm. Tô Linh Đồng trông có vẻ mệt mỏi, y muốn dò xét pháp trận cũng phải đào đường hầm, chỉ là không xâm nhập sâu vào nội bộ của ngọn núi mà thôi. Thành Sĩ thì không quan tâm gì, thi thoảng ngẩng mắt lên nhìn về phía Ninh Chuyết. Chủ lão cũng nhìn về phía Ninh Chuyết. Công tử, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Thái độ của lão so với lúc ở Tráng Dương Viện khác một trời một vực. Yếu tố quyết định chính là Ninh Chuyết đã cứu mạng lão. Ninh Chuyết ăn một miếng, lập tức khen ngợi, lại không hiểu. Chủ lão, ngài chế biến linh thực bình thường cũng rất ngon, vì sao lại muốn chế biến món ăn hắc ám? Chủ lão lắc đầu nói, món ăn hắc ám mới là thứ ta theo đuổi, nhưng ta đi theo công tử đương nhiên phải làm theo khẩu vị của ngài. Ninh Chuyết nghiêm túc, khẩu vị có ngon hay không thực sự không quan trọng. Chủ lão, ngài không ngại dốc toàn lực chế biến món ăn hắc ám để ta tiến bộ nhanh hơn một chút, đương nhiên đừng tăng trưởng hồn phách, có thể tập trung nhiều hơn vào phương diện tu hành nhục thân. Chủ lão cười khổ, Ninh công tử, ngài có điều không biết, ở đây có hai điều kiện bất tiện. Thứ nhất, món ăn hắc ám của ta đều tập trung vào thuộc tính quỷ, tăng trưởng nội tình hồn phách là sở trường nhất của ta. Về phương diện tu hành nhục thể, chỉ có thể nói là tương đối bình thường. Thứ hai, đường chủ của linh chủ đường Vạn Tượng Tông là Cam Đậu Đinh, chính là một người ủng hộ cuồng nhiệt của phái Ẩm Thực Quang Minh, chủ trương sắc hương vị đều đủ, nhấn mạnh cảm thụ tốt đẹp của tu sĩ trong quá trình dùng bữa. Nàng ghét nhất chính là phái ẩm thực hắc ám. Lão hủ nếu bị nàng phát hiện ra đang chế biến món ăn hắc ám ở trong Vạn Tượng Tông, lão hủ bị trục xuất cũng không sao, chỉ lo lắng mang lại phiền phức lớn cho công tử. Ninh Tuyết lập tức biết gật đầu. Chúng ta mới đến nơi này, vẫn là nên ổn thỏa một chút, đừng vô cớ gây thù chuốc oán. Đang nói chuyện, ngoài cửa động phủ bỗng truyền đến tiếng quát lạnh. Người của Thạch Tuyền động phủ, ra đây cho ta. Cả nhóm Ninh Tuyết lập tức nhìn nhau. Ninh Tuyết không đứng dậy mà lấy lệnh bài ra thôi động pháp lực, giữa không trung hình thành một ảo ảnh. Ảo ảnh hiện ra ba tu sĩ, người dẫn đầu là trúc cơ đỉnh phong, khí tức không hề che giấu. Hai người hầu còn lại là luyện khí. Giọng của Ninh Tuyết truyền ra ngoài động. Các hạ là ai, có ý gì? Tu sĩ trúc cơ cười lớn. Người nghe cho kỹ, ngọn núi này đã bị lão già nhà ta để ý. Lão già thích thành tĩnh, những người không phận sự ở đây đều sẽ bị đuổi đi. Trước khi người đến, nhà ta đã khuyên đi hơn 10 người mới rồi. Người không biết không có tội. Người bây giờ đi ngay, ta cho người một khoản linh thạch xem như đền bù. Nếu không đi, lão gia nhà ta đường đường là tu sĩ kim đan, sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng trong số tùy tùng của chúng ta có 12 trúc cơ. Người cứ đợi đến diễn võ đường gặp mặt đi. Ninh Tuyết trầm mặc, Thanh Sĩ cắn răng lộ ra vẻ không cam lòng. Chu lão lo lắng nhìn về phía Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng cười, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết. Ninh Tuyết trầm mặc một chút lại lên tiếng. Người cho ta linh thạch có bao nhiêu? Người đến lộ ra một tia khinh thường. Cho người 10 khối linh thạch trung phẩm. Người tự đi nội vụ đường trả lại tiền thuê đi, thời gian này hoàn toàn kịp. Ninh Tuyết cao giọng cười một tiếng. Vậy thì đã tạ các hạ rồi. Hắn lập tức đồng ý. Hết chương 345. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.